Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 53, Độc Kế của Đường Muội. Góc Truyện Audio.com. Một lúc lâu sau, sắc mặt Dạ Thất Thất trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán rơi xuống. Cả người đều hư thoát, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Ngươi đã làm gì với ta? Hoa Kỳ Vân rõ ràng cảm giác mình đã tốt hơn nhiều. Chỗ mi tâm tản mát ra nhàn nhạt ấm áp, hắn cảm giác được đó là thuộc về hơi thở Thất Thất. Nhìn lại nàng này bước đến mệt là tiêu tụy, sắc mặt đại biến, giọng nói bén nhọn quát lớn nàng. Thất Thất, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi còn xem ta là bằng hữu hay không? Ta nói rồi, tình huống của ta không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần ta về đến gia tộc tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Ngươi vì sao còn muốn dùng linh hồn của ngươi tới giúp ta? Ngươi có biết làm như vậy ngươi rất có thể sẽ chết hay không? Toàn thân Dạ Thất Thất vô lực nằm ở trên giường. Liếc mắt, nàng hao hết linh lực, ngay cả nói chuyện cũng trở nên rất phí sức. Ngươi câm miệng, ta không sao, nghỉ ngơi một đêm sẽ tốt rồi. Ngươi mau mau tĩnh tọa đem linh lực ta cấp hóa cho mình dùng. Không cần trong thời gian ngắn, không cần vọng động linh hồn lực. Ta cái kia trong tủ có một gốc cây hồn cỏ ngàn năm. Ngươi ăn hết nó, có thể tạm thời ức chế tổn thương linh hồn của ngươi. Tin tưởng ta sẽ đem ngươi chữa lành, trả lại ngươi một món vũ khí lợi hại hơn, lời còn chưa nói hết. Dạ Thất Thất trực tiếp ngã vào trên giường, hôn mê. Trong mắt Hoa Kỳ Vân chứa đựng nước mắt, đem nàng ôm đến trên giường. Mở ngăn tủ lấy ra hồn cỏ ngàn năm, yên lặng rời đi gian phòng của nàng. Có mấy lời, không cần nói nhiều, hắn ghi nhớ trong lòng. Sau khi Hoa Kỳ Vân rời đi, một đạo bóng dáng uyển chuyển đẩy cửa phòng Dạ Thất Thất ra đi vào. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suy yếu vô cùng nằm ở trên giường. Khóe môi Dạ Vi quyến rũ ra tươi cười. Thật sự là trời cũng giúp ta. Dạ Thất Thất, ta muốn xem ngươi qua hôm nay còn lấy cái gì tranh cùng ta. Nàng muốn nhìn một chút, đại gia tộc kia sẽ lấy một người đã tàng tiệu với nam tử không? Dạ gia cũng sẽ không cho phép một nữ tử hạ tiện bại hoại nề nếp gia tộc thừa kế vị trí gia chủ. Dạ Thất Thất, muốn trách thì trách ngươi cản con đường của ta. Cười lạnh một tiếng, Dạ Vi đút ít đồ vào trong miệng Dạ Thất Thất, khiêng nàng dễ dàng tránh thị vệ phủ thành chủ, mang theo Dạ Thất Thất hôn mê bất tỉnh rời đi phủ thành chủ. Mà lúc này, Lộc Thủy Thành Lăng gia cũng cực không bình tĩnh, Lăng Vân Tiêu đang bế quan, lại bị người cưỡng chế cắt đứt, hắn mang theo tức giận xuất quan, lại nghe đến tai tin tức linh hồn ngọc bài của phụ thân hắn Lăng gia gia chủ Lăng Trung Thiên đã vỡ. Linh hồn ngọc bài, mỗi gia tộc phàm là người có tu vi đạt tới địa giai, cũng sẽ đem ý thức bản thân phân ra một luồng lưu tại trong ngọc bài. Rồi sau đó gia tộc thống nhất quản lý, phàm là người đi ra ngoài phát sinh vấn đề mà bỏ mạng, linh hồn ngọc bài sẽ bể nát, liền ý nghĩa người này đã chết. Là ai giết cha ta? Sắc mặt Lăng Vân Tiêu cực kỳ khó coi. Địa giai tu vi đỉnh cao bộc phát ra thật lớn uy áp, đem mọi người tại đây ép tới không thở nổi. Thiếu chủ, gia chủ đi tới Dạ gia Viêm Hòa Thành. Theo thuộc hạ thấy, chuyện này nên tới Dạ gia hỏi đến tột cùng là chuyện gì. Cuối cùng có người nhịn xuống uy áp cường đại, nói ra một câu đầy đủ. Lăng Vân Tiêu phất tay áo, trên mặt tuấn lãng là một tầng sát ý, tức giận nói. Dạ gia, nếu thật là các ngươi giết cha ta, ta liền muốn toàn bộ Dạ gia ngươi chôn cùng. Thù giết cha, không đội trời chung, khi có chuyện quan trọng hắn muốn sử dụng kiện đồ vật kia. Muốn báo thù cha, Lăng Vân Tiêu khí thế hung hăng tiến đến, mà Dạ Thất Thất lại bị Dạ Vi mang cách xa phủ thành chủ. Thả ở trên nửa đường cản đám người Lăng Vân Tiêu, không biết bọn họ hoàn thành loại giao dịch nào. Dạ Vi đem Dạ Thất Thất hôn mê bất tỉnh giao cho Lăng Vân Tiêu. Cách chương.